Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 804. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là bạn gái cũ của Thanh Phong Liệt Tử, Khổng Vi Vi, Lưu Linh rất muốn khiến kẻ thứ ba này tức chết, nhưng Thanh Phong Liệt Tử không muốn nghe cô ta giải thích. Ném bó hoa hồng trong tay vào thùng rác bên cạnh, quay đầu lại nhìn bạn cung phong của mình, đi thôi, không cần phải nói nhảm với cô ta nữa. Đừng mà, thấy anh ta muốn rời đi, Lưu Linh không khỏi òa khóc nức nở, nói ra lời thật lòng, Ngụy Trường Phong, tôi thích cậu nhiều năm như vậy, tôi đối xử tốt với cậu như vậy, tại sao cậu lại đối xử với tôi như thế? Cậu có lương tâm không? Nếu không phải cậu từ chối tôi nhiều lần như vậy, tôi cũng sẽ không tìm người ta làm chuyện này. Cô ta yêu Thanh Phong Liệt Tử đến mức phát điên, nhưng luôn bị từ chối. Yêu mà không được, tình yêu dần dần trở nên vặn vẹo. Từ khi quốc gia tăng cường quản lý, ngày càng ít người dám làm loại chuyện này. Trong kỳ nghỉ hè, cô ta đã lặn lội đến Đông Nam Á, tìm một thầy ngải ở địa phương, đưa tóc, ảnh của Thanh Phong Liệt Tử cho ông ta, nhờ ông ta làm phép. Trong lòng cô ta không hề hối hận. Thanh Phong Liệt Tử là màu sắc rực rỡ nhất trong suốt thời thanh xuân của cô ta. Trước đây, anh ta không có bạn gái thì thôi, người phụ nữ ở gần anh ta nhất chính là cô ta. Nhưng anh ta lại có bạn gái. Cô ta căn bản không thể chấp nhận việc anh ta ở gần phụ nữ khác như vậy. Anh ta phải thuộc về cô ta. Giọng nói của Thanh Phong Liệt Tử lạnh lùng như băng. Không muốn liếc nhìn cô ta lấy một cái. Cậu thích tôi, chẳng lẽ tôi phải thích cậu sao? Tại sao không được chứ? Tôi là người ở gần cậu nhất. Cậu muốn tìm bạn gái, cũng nên tìm tôi mới đúng. Sao có thể tìm loại người chỉ mới quen biết nửa năm như cô ta chứ? Thanh Phong Liệt Tử cảm thấy cô ta vô phương cứu chữa. Lắc đầu nguầy nguậy, ai nói cho đi là nhất định phải nhận lại. Trên đời này nhất định có người thích cậu, ví dụ như một người bạn cùng phòng của tôi. Tại sao cậu không ở bên cậu ấy? Anh ta mở miệng định nói ưu điểm của bạn gái cũ, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Anh ta và bạn gái cũ đã chia tay rồi, nếu lại lôi cô ấy vào, nhất định sẽ khiến cô ấy bị người khác bàn tán. Lưu Linh nhìn theo ánh mắt của anh ta, nhìn về phía một người bạn cùng phòng của anh ta, nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn khác biệt. Có gì khác biệt? Những chuyện cậu làm không cảm động được ai, chỉ tự cảm động chính mình mà thôi. Thanh Phong Liệt Tử không muốn dây dưa với cô ta nữa, sau khi thu dọn đồ đạc xong liền trực tiếp rời đi. Cho dù Lưu Linh có níu kéo thế nào, anh ta cũng không quay đầu lại. Lưu Linh đứng chôn chân tại chỗ, trong lòng trống rỗng. Xong rồi, trước đây còn có thể miễn cưỡng làm bạn bè bình thường với Thanh Phong Liệt Tử, bây giờ chuyện đã bại lộ, đến bạn bè cũng chẳng còn. Nói cô ta không oán hận An Như Cố là giả. Nếu không phải cô, kế hoạch đã không thất bại. Nhưng cô ta biết An Như Cố lợi hại thế nào, nhỡ đâu trong lòng nguyền rủa cô bị cô phát hiện thì phải làm sao. Vì vậy, ngay cả mắng chửi cô ta cũng không dám, chỉ có thể không ngừng mắng tên đàn ông phụ tình kia. Chút giận trong lòng, sau khi rời khỏi ký túc xá nữ, Thanh Phong Liệt Tử giơ điện thoại lên. Lần nữa, cảm ơn An Như Cố, cảm ơn streamer. Nếu không có cô, có lẽ bây giờ tôi vẫn đang truy thai hỏa, táng chàng, như bạn cung phong nói. Nghĩ đến việc bản thân vốn là người lâu kỳ mà lại tỏ tình khoa trương như vậy. Sống xê, hát, ế, tê vì Lưu Linh, anh ta liền cảm thấy da đầu tê dại. Người đó căn bản không phải là anh ta. Không cần khách sáo, đường tình duyên của cậu chắc chờ phải trải qua kiếp nạn này. Bây giờ kiếp nạn đã được hóa giải, cậu không cần phải lo lắng nữa. Thanh Phong Liệt Tửu cảm thấy may mắn trong lòng. Sau đó như nhớ ra điều gì, cụp mắt xuống. Vậy, anh ta còn chưa dứt lời, An Như Cố đã thông qua đào hoa của anh ta, đoán được lời anh ta muốn nói. Cậu và bạn gái cũ là lưỡng tình tương duyệt. Cô ấy là nhân duyên đích thực của cậu, nhưng năm nay vận khí không tốt, gặp sao xấu, dẫn đến việc không thể có kết quả tốt đẹp với nhân duyên đích thực. Bây giờ kiếp nạn đã được hóa giải, giữa hai người cũng xuất hiện chuyển biến tốt đẹp. Nghĩ đến dáng vẻ phũ phàng của mình khi chia tay với cô ấy, Thanh Phong Liệt Tửu như muốn nổ tung, trong lòng thấp thỏm bất an, ôm một tia hy vọng hỏi, cô ấy còn yêu tôi sao? An Như Cố lất lửng nói, chuyện này tôi không thể nói nhiều, sự việc đều do con người, hãy cố gắng để cứu vãn đi. Nghe thấy lời động viên của cô, tảng đá lớn trong lòng Thanh Phong Liệt Tửu rơi xuống, chân thành cảm ơn streamer, tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, khán giả trong phòng livestream vẫn đang thảo luận về chuyện vừa rồi, rất nhiều người cảm thấy khó hiểu. Cách chương